Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348, không chết được. Liền mạnh lên. Tốt, Clay bác sĩ, nơi này giao cho ta. Adam nghênh đón tiếp lấy, cười nói, ngươi nói cái gì? Alex khẽ giật mình, sau đó giận dữ, đây là bệnh nhân của ta. Không, Adam lắc đầu. Bệnh nhân của ngươi còn đang chờ ngươi kiểm tra trực tràng. Bệnh nhân này là vết thương đạn bắn. Vết thương trên bờ vai. Không phải trực tràng bên trên. Cho nên hắn không phải bệnh nhân của ngươi. Này, ta thích Clay bác sĩ. Ta muốn hắn làm thấy thuốc của ta. Người châu Phi nam tử hiển nhiên cùng Alex vô lại hợp nhau. Thấy Adam ức hiếp Alex, lập tức giúp bằng hữu ra mặt. Xin lỗi, Adam lắc đầu nói. Nơi này là cấp cứu. Ta cái này liên hệ Louis bác sĩ. Ta không phải cấp cứu. Người châu Phi nam tử vô cùng nghĩa khí. Che lấy vết thương liền đứng lên. Ta cùng bớt bác sĩ có hẹn trước. Ta yêu cầu Alex làm ta quản giường bác sĩ. Hiển nhiên hắn là bệnh viện khách quen. Không những hẹn trước cụ thể y sĩ trưởng. Còn biết quản giường bác sĩ khái niệm. Ta biết giúp ngươi liên hệ bớt bác sĩ. Adam cười nói. Thế nhưng tin tưởng ta, liền tính bớt bác sĩ tới, Clay bác sĩ cũng không làm được ngươi quản giường bác sĩ. Vì cái gì? Người châu Phi nam tử sững sờ, nhìn về phía sắc mặt đã cùng hắn không sai biệt làm Alex. Alex không phản bác được, hắn có thể nói cái gì? Bởi vì hắn sơ suất, bớt bác sĩ để hắn quản lý bệnh nhân kém chút chết rồi. Cho nên bớt bác sĩ trừng phạt hắn 2 tuần không cho phép vào phòng mổ. Belly bác sĩ còn thêm phạt hắn làm 2 tuần trực tràng kiểm tra. Như thế chuyện mất mặt làm sao hướng anh em tốt nói nha. Bất kể như thế nào, ta có quyền lợi quyết định chính mình quản giường bác sĩ. Người châu Phi nam tử lai kính, cố chấp nói ra, Alex, yên tâm, ta cùng bớt bác sĩ cũng là người quen cũ. Ta nhất định khiến hắn chỉ định ngươi làm ta quản giường bác sĩ. Nói tới chỗ này, vươn tay, làm run run hình, Alex cũng đưa tay ra, đặt ở người châu Phi nam tử trong tay, làm đồng dạng run run động tác, cùng người châu Phi thích làm đụng quyền nghi thức rất giống. Alex sắc mặt tốt lên rất nhiều, hướng về Adam lộ ra ánh mắt trào phúng, tràn đầy đều là, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại. Liền có thể cướp ta bệnh nhân, đắc ý biểu lộ. Adam để y tá gọi bớt bác sĩ. Ta càng muốn lấy hơn những phương thức khác gặp lại ngươi. Owen tiên sinh, bớt bác sĩ đưa tay cùng người châu Phi nam tử nắm chặt lại. Gọi ta Digby liền được. Người châu Phi nam tử cười nói. Chuyện gì xảy ra? Bớt bác sĩ nhìn về phía Adam. Adam đem sự tình nói chuyện. Digby. Đang cần bác sĩ là chúng ta nơi này tốt nhất bác sĩ tập sự. Bớt bác sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua. Alex, ấm giọng cùng người châu Phi nam tử nói ra. Hắn đem xem như ngươi quản giường bác sĩ. Phụ trách bệnh tình của ngươi. Không, người châu Phi nam tử lắc đầu nói. Ta chỉ cần Clay bác sĩ. Digby, Clay bác sĩ xúc phạm bệnh viện quy định. Trong thời gian ngắn không cách nào làm quản giường bác sĩ. Bớt bác sĩ khuyên nhủ, ta là người bác sĩ, lại là bạn cũ, ngươi không tin quyết định của ta. Come on, người châu Phi nam tử sốc nổi kêu lên, người trẻ tuổi người nào không phạm sai lầm, cái này không có gì. Hơn nữa thương thế của ta biết, rất đơn giản khâu lại mà thôi, có lẽ đều không cần nằm viện, để Alex tới làm lại có gì ghê gớm đâu. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng hắn. Bớt bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của bệnh nhân. Gật đầu nói. Vậy được. Clay bác sĩ. Trước làm khâu lại. Sau đó chụp CT. Ngươi đến phụ trách. Chúc mừng ngươi. Nói tới chỗ này lúc. Bớt bác sĩ nhìn về phía Alex ánh mắt tràn đầy chán ghét. Alex kẻ già đời. Căn bản không nhìn bớt bác sĩ. Đẩy người châu Phi nam tử đi hướng phòng bệnh. Đi qua Adam lúc. Khiêu khích 10 phần nhìn Adam một cái. Ba tương đương. Đi tới sau đó, Alex cùng người châu Phi nam tử tiếng vỗ tay truyền vào Adam trong tai. Đang cần bác sĩ. Ngươi làm đúng. Bớt bác sĩ cấp cho Adam đầy đủ khẳng định. Adam cười cười. Đúng rồi. Bớt bác sĩ chán ghét nhìn thoáng qua Alex rời đi phương hướng. Giúp ta thông báo Belly bác sĩ. Clay bác sĩ trực tràng kiểm tra kéo dài thêm một tuần. Ta đã biết. Adam gật đầu. Alex tự cho là có khả năng vòng qua lệnh cấm. Đem người khác đều làm đồ đần. Thế nhưng là có thể làm bác sĩ ai là đồ đần. Chớ nói chi là bớt bác sĩ dạng này danh y. Đối thượng cấp bác sĩ mệnh lệnh lá mặt lá trái. Dám làm như vậy, mới là thật ngốc. Giữa trưa, bệnh viện phòng ăn. Nghe nói ngươi cướp Alex bệnh nhân không có cướp thành. Christina bưng đĩa, vừa qua đến lập tức liền bắt đầu bát quái. Không có cách, đụng phải một cái không sợ chết bệnh nhân. Adam nhún vai, chậc chậc, Alex cái này ra hỏa thật là có một tay à. Christina tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm qua kém chút lừa cái kia cự hình khối u nữ bệnh nhân. Hôm nay lại tại trước mặt ngươi cứ thế mà lừa gạt đến một cái không sợ chết hình xăm tự ngược điên. Cuồng, nói không sợ chết có lẽ qua. Nói đúng ra là không tìm đường chết không thoải mái tư cơ. Trên bả vai hắn vết thương đạn bắn. Là để bằng hữu nhắm ngay đánh. Vì gia tăng một khối vết thương đạn bắn vết xeo. Là hình xăm thăng cấp tìm đường chết bản. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước. Viên đạn lao dưới nách mà qua. Bệnh nhân này là Iowa châu té ngã đội. George xen vào nói. Alex giống như cũng chơi té ngã. Buổi sáng kiểm tra lúc. Liền nghe đến hai người bọn hắn tại cái kia lớn nói té ngã tinh thần. Cái gì không thể đánh bại ngươi sự vật. Có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh. Trừ phi giết ta. Không phải vậy ngươi không cách nào đánh bại ta. Đau đớn là một đạo đường ranh giới. Tất cả mọi thứ đều là xem chúng ta xử lý như thế nào đau xót. Alex còn giúp hắn mượn tới máy ảnh. Đối với vết thương đạn bắn. Đập nổi bật đặc biệt. Hai người tốt cùng huynh đệ đồng dạng. Chứa. Lít cười lạnh nói. Tựa như hắn lừa gạt cái kia đáng thương cự hình khối u nữ bệnh nhân đồng dạng. Thật nghĩ để bệnh nhân này nghe một chút hắn nội tâm chân thật tiếng lòng. Hy vọng Alex đừng lại. Chơi đến quá này. Adam cười cười, ngươi biết rõ cái gì? Christina trong lòng hơi động, hắn lần thứ nhất vết thương đạn bắn, vì kỷ niệm, vậy mà không có đem viên đạn lấy ra. Lần này vết thương đạn bắn tạo thành xương sườn bẻ gãy cùng huyết khí ngực. Adam nói ra, mặc dù bớt bác sĩ cho hắn cắm quản dẫn lưu trong phổi huyết dịch, chữa trị phổi của hắn, nhưng vết thương đạn bắn khả năng gây nên thân thể của hắn khẩn cấp phản ứng. Ngẫm lại xem, lúc này nếu mà thân thể của hắn bên trên có bất luận cái gì vết thương nhỏ, sẽ tạo thành cái gì? Lây nhiễm, Christina mấy người chăm miệng một lời kêu lên. Các ngươi cảm thấy một cái lấy đau đớn là tín ngưỡng hình xăm thụ ngược đãi điên cuồng. Trên thân có vết thương nhỏ tỷ lệ có lớn hay không? Adam hững hờ nói ra, nếu như ta là hắn quản giường bác sĩ. Ta khẳng định sẽ kỹ càng hỏi thăm một cái. Bất quá đây đều là thường thức. Alex khẳng định cũng biết. Chấm ngoặc kép. Lít bỗng nhiên đứng dậy. Để lại một câu nói liền chạy. Ta không tin Alex. Adam tự mình dùng cơm. Chính như người châu Phi nam tử nói như vậy. Đây là hắn tự do. Cũng là hắn tín ngưỡng. Phàm là giết không chết hắn. Cũng có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh. Adam có thể làm cũng chỉ có tôn trọng cùng chúc phúc. Lại nói hắn cũng không kém cái này 0.01 điểm tuổi thọ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.